Bệnh dậy nến. Tháng 7 năm 2000, tôi ghé nhà Dương cư sĩ ở Thượng Hải thì gặp một anh 30 mấy tuổi, học Phật đã 10 mấy năm, ăn chay được 3 năm, nhưng toàn thân bị bệnh dậy nến. Tôi bảo, anh sở dĩ mắc bệnh này là do không biết hướng về những con vật mình từng giết ăn qua, thành tâm sám hối, tụng kinh hồi hướng cho chúng. Chẳng khác nào anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại không quan tâm đến trả khoản nợ mình từng thiếu trước đây. Những chúng sinh kia tự nhiên phải đến đòi nợ anh. Nếu anh có thể thành tâm sám hối, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng, nhất định sẽ được chúng tha thứ. 2 tháng sau, lúc tôi gặp lại anh ở Hàng Châu, thấy anh mặt mày hồng hào tươi tỉnh, ác bệnh đã hết. Cho nên không hiểu biết để lo sám hối cũng là vô minh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều biết thiện ác, biết thông tình đạt lý, phát tâm sám hối cũng là tâm bồ đề. Phật Pháp là diệu Pháp, là Pháp rất khó tin nổi. Nếu bạn đọc đoạn văn trên mà minh bạch đạo lý và không nghi ngại gì, thì ngay đây hãy bắt đầu thử nghiệm. Nên đặt mình vào vị trí những oan gia có mâu thuẫn đối nghịch mà suy xét, tìm cho ra lỗi lầm của mình. Nếu thật lòng đặt mình vào lập trường của họ để suy xét, nhất định sẽ tìm ra chỗ không đúng của mình. Được vậy thì sẽ buông xả được tâm sân hận. Buông xả được tâm sân hận rồi, ắt sẽ sinh khởi tâm bồ đề và còn tự trách. Vì sao muộn như thế này mình mới thông hiểu Phật lý? Để hết lần này đến lần khác, làm lỡ mất cơ hội thử nghiệm giúp thăng hoa bản thân, mình thật quá ngu si. Có được tâm sám hối như thế rồi, cho dù còn chút miễn cưỡng cũng không hề chi. Vì sau này, mỗi ngày trong tâm bạn đều sẽ dõi theo, âm thầm nhìn và quan sát những sự tình phát sinh, ngay cả lúc bị đối phương lăng mạ, phỉ báng. Không những bạn chẳng khởi tâm hận hay oán họ, mà ngược lại còn mỉm cười nhìn đối phương, nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi, tự nhiên tận đáy lòng buông được tâm sân hận. Không những thế, bạn còn có thể vì đối phương ở trước Phật tụng 3 hoặc 7 bộ kinh Địa Tạng, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ được mạnh khỏe, công tác thuận lợi. Bạn thử làm như tôi bày xem, có lẽ sẽ có người nói: làm vậy chẳng khác nào tự biến thành Phật tử ngu ngốc, đần độn. Quả thật là vậy đó, nhưng tôi xin chúc mừng bạn, vì trong Phật môn giảng, dưỡng thành đại ngu mới là khéo, tu đến như si mới diệu kỳ. Nghĩa là đem bản thân mình chuyển biến thành một kẻ thuần phát, không có chút vết tích, gian lanh, xảo trá, thì sự việc hy hữu sẽ lộ diện. Bạn có muốn thử không? Thế thì hãy tu và thực hành từ 3 đến 6 tháng xem sao. Khi đó, bạn nhất định sẽ minh bạch đạo lý, thấy tất cả đều là Bồ Tát, và tất nhiên sẽ sinh lòng cảm ơn bất tận. Tôi dùng biết bao văn tự để giải thích đạo lý, báo Phật ân, sư ân, chúng sinh ân, vì muốn khuyên hàng sơ học lấy đây tăng thêm tính tâm tu đạo. Đến khi bạn thực sự có trí tuệ rồi, bạn tuyệt chẳng còn muốn mưu cầu danh lợi gì cho mình nữa, nhất định sẽ tiến lên cao, phát tâm bồ đề, tự độ và độ người để báo ân Phật. Không những đời này phát bồ đề tâm, tinh tấn tu hành, hóa độ chúng sinh, mà tương lai đời đời kiếp kiếp ắt phát đại thiện nguyện, khiến bồ đề tâm tương tục bất đoạn. Bồ đề tâm không nhất định là phải gặp Phật mới phát, mà gặp thiện tri thức cũng có thể phát. Do vậy, người trí huệ không thể vọng sinh phân biệt, khởi ý xem thường, phải nuôi chí cầu Phật Pháp, khát ngưỡng học Đại Thừa, y theo Kinh Phật mà suy xét phân tích việc thế gian. Không thể do người mà từ bỏ Pháp, hiểu rõ chuyện gặp tất cả thiện ác tri thức đều có thể tạo thành nhân duyên phát bồ đề tâm. Gặp người oán hay không oán, người thân hay chẳng thân, trong lòng tình ái chẳng khởi, đối chúng sinh bình đẳng như nhau. nguyện mọi người nhờ điểm thiện này mà phát bồ đề tâm, đạt được giải thoát. Nếu mọi người đều có thể như thế, tin hiểu phụng hành, nhất định sẽ biết đấy là chân ngữ thật ngữ, không phải tùy tiện mà nói. Phát bồ đề tâm, hành đạo Bồ Tát, độ tất cả chúng sinh, như cứu người trong biển lớn, mình cũng phải vào biển khổ. Chúng sinh thọ khổ, toàn mê không giác, cho nên mới khổ vô biên. Bồ Tát cứu khổ, giác mà không mê, cho dù không lìa biển khổ, nhưng ở đâu tâm cũng an. Chẳng những đời này độ chúng sinh, mà vị lai sinh nơi tam đồ bát nạn cũng chẳng xả bỏ bồ đề tâm vô thượng. Lại nữa, chỉnh sửa tập khí là rất khó, rất khổ, thậm chí khó thể nhẫn chịu nổi, giống như kẻ nuốt nhầm độc dược phải tống được nó ra. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong bụng người khác ói độc ra thay cho mình. Tu hành cũng chẳng được nôn nóng cầu mau thành, chư Phật, Bồ Tát tùy thời sẽ gia trì chúng ta. Nhưng trước nhất, chúng ta phải nhả hết độc dược chứa trong lòng từ vô thỉ kiếp đến nay mới có thể nếm được vị ngọt cam lộ. Đây chính là đạo lý nhã cũ nạp mới. Đời này chúng ta quy y bái Tam Bảo làm thầy, nhưng vị sư phụ hướng dẫn người bước đi trên đường học Phật đó chỉ là đại diện Phật tiếp nhận đệ tử quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi thì chính mình phải tự bước đi trên đường tu, chứ không phải bái sư xong là vạn sự đều tốt lành thuận lợi. Chẳng thấy A Nan ngày ngày ở sát bên Phật nghe kinh thính pháp, nhưng do không tu định, suýt nữa thì bị Ma Đăng già dụ dỗ phá giới. Cho nên, đệ tử Phật không nên chấp trước vào các hành vi xoa đỉnh gia trì. Khi sờ đỉnh là Phật chúc lụy đại pháp nên mới sờ đỉnh đệ tử hoặc xoa đỉnh thọ ký, như trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Chúc Lụy có thuyết. Phật Thích Ca từ Pháp Tòa dạy, hiện đại thần lực đưa tay phải xoa đỉnh vô lượng vô biên Bồ Tát và nói rằng: và ngay trong Kinh Địa Tạng, Phật cũng xoa đỉnh Bồ Tát Địa Tạng. Đây đều là chúc lụy Phật Pháp, tuyệt không có ý nói vừa xoa đỉnh thì lập tức thành tựu. Chúng ta quy y rồi phải nghe kinh suy gẫm, phát trí, biết tự thanh tịnh ý mình, y giáo phụng hành mới có thể đạt lợi ích. Bà họ Tân. Thành phố nọ có một bà họ Tân, khoảng 50 mấy tuổi, sự nghiệp thành công, gia đình giàu có, quy y Phật đã nhiều năm. Bà hướng về tôi kể lể những phiền não vô tận của bà. Bà có đứa con gái tên Minh Lan, bẩm sinh não bên trái phát triển kém, nên ngôn ngữ hành vi không bình thường. Chỉ người thân mới hiểu được những gì nó muốn nói. Hơn nữa, hễ gặp tình huống lính quýnh, bực phiền là chứng đồng kinh phát tác. 20 năm nay, bà vì con nếm đủ vất vả gian lao, không cần kể cũng hình dung được. Nhưng mới đây lại xảy ra một việc phiền toái nữa. Lý Sơn là nhân viên bảo an khu vực thuộc bà cư ngụ nên hay lui tới chơi. Sẵn tiền, bà cũng nhờ anh trông chừng Minh Lam giùm, đừng để nó đi ra ngoài, sợ con mình đi lạc không biết đường về nhà. Do Minh Lan thường tiếp xúc với anh Lý nên dần dà phát sinh tình cảm, cô hay lấy thức ăn nhà mình đem cho Lý Sơn. Anh đối với cô cũng rất thân mật. Khi bà Tân phát hiện ra điều này thì nảy ý muốn lo hôn sự cho con gái. Nhưng gia cảnh Lý Sơn rất nghèo, đến giờ vẫn còn mang nợ ngập đầu. Anh ta ra điều kiện với bà: nếu muốn anh cưới Minh Lan, thì trước tiên bà phải lo trả nợ thay cho gia đình anh. Điều này chứng tỏ Lý Sơn chẳng hề có tình cảm yêu thương gì đối với Minh Lan. Phần Minh Lan thái độ cũng thất thường, vô chừng vô đổi. Hễ bàn đến việc lấy chồng thì cô bảo chưa muốn kết hôn sinh con. Thế nhưng suốt thời gian Lý Sơn về quê, do không gặp được anh nên cô hay phiền bực cáu gắt. Là mẫu thân nên bà rất lo. Nếu con cứ như thế mãi, thì e rằng chiến đồng kinh sẽ bạo phát. Bà Tân rất thắc mắc, muốn biết do nghiệp báo nào mà mình lại sinh ra đứa con khuyết tật, bệnh hoạn như thế. Dù nhà bà giàu có, tiền của kiếm được nhiều, nhưng lại không thể mua được hạnh phúc an vui. Bà hy vọng tôi có thể giải cho bà hiểu ra duyên cớ. Tôi quan sát một hồi rồi kể cho bà nghe. Vào những kiếp trước, Minh Lan có một đời đi lính, là võ quan X. Ở quê nhà đã có vợ, thay ông chăm lo hầu hạ mẹ chồng. Nhưng ông X này tính xấu tàn tệ. Ở trong quân đội, ngoài việc tạo nhiều sát nghiệp ra, ông còn phạm lắm tội như khinh nam hiếp nữ, rất ưa làm chuyện hái liễu bẻ hoa. Khi nào tiện thì gửi cho gia đình ít tiền, nhưng rất ít khi chu cấp cho vợ. Sau khi bị chết trận rồi thì ông X đọa vào địa ngục. Mãn kiếp địa ngục thì sinh làm heo rừng. Phần vợ ông lo hậu hà mẹ chồng mãi cho đến khi bà già qua đời. Nàng vẫn tiếp tục sống cô độc khốn khổ cho đến khi tạ thế. Bà Tân kiếp trước từng là quan văn y. Từ nhỏ nhờ cha mẹ tin thờ Phật nên y thường cúng dường Tam Bảo. Một lần cùng bạn bè đi săn, y đã bắn trúng vào não trái con heo rừng, khiến nó ngã lăn ra chết và bọn họ làm thịt nướng ăn. Nhờ đời trước ưa cúng dường Tam Bảo nên đời này bà Tân được giàu sang. Riêng ái nữ Minh Lan chính là con heo rừng từng bị bà bắn chết. Minh Lan do tạo tội ác bị đọa địa ngục nên đời nay dù được sinh làm người lục căn chẳng đủ. Đây là dư báo của kiếp làm võ quan háo sắc, sát sinh tạo nhiều tội ác. Bà Tân nhờ kiếp trước tin Phật rộng tạo phúc điền nhưng không giữ giới sát, ưa đi săn bắn giết chóc, vì vậy mà chịu lấy ác báo. Con heo bị bà giết chết đầu sinh vào làm con, khiến ngay trong đời này bà phải gánh lấy khổ phiền vô tận. Người vợ đời trước bị võ quan bỏ bê, sống đời cô khổ, này chính là nhân viên bảo vệ Lý Sơn. Hiện tại bà Tân phải sửa đổi mình. Trước tiên cần sám hối tội giết con heo rừng kiếp xưa. Phải vì nó mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng, cầu hóa giải oán hận. Cũng phải thường xuyên dẫn Minh Lan đến chùa cho tham dự các pháp hội để nó được gieo duyên lành với Tam Bảo. Không nên nhốt nó mãi trong nhà, vì làm như vậy là thất sách. Rất cần cho nó tập tiếp xúc làm quen với bên ngoài, bằng không Minh Lan ngày nào cũng bị giam hãm tù túng, cứ lẩn quẩn ở nơi cư ngụ, khiến tầm nhìn bị gò bó hạn hẹp. Như thế thì chắc chắn bà sẽ phải gả nó cho Lý Sơn. Mà thực ra Lý Sơn có mưu đồ muốn chiếm tiền bạc gia sản của bà, nên bất đắc dĩ phải cưới Minh Lan. Vì vậy sau khi kết hôn xong, anh ta sẽ nhàn nhã đi hái hoa bắt bướm. Viện cớ là phải chăm sóc Minh Lan nên không thèm làm việc gì. Tương lai anh sẽ ở nhà họ Tân diễn cảnh ngồi không ăn núi cũng lỡ. Còn bà Tân không những phải dùng tiền để trả nợ mình đã thiếu mạng con heo, còn phải thay con heo trả khoản nợ nó đã thiếu cô vợ trong kiếp trước. Kể xong tôi kết luận, trong các tội sát sinh là nặng nhất. Nếu không đoạn trừ ăn mặn thì sau này sẽ khổ vô biên. Mong bà phát tâm tu sửa để lìa khổ. Không những phải sám hối các tội mình đã tạo ra, mà còn phải độ cho Minh Lan và Lý Sơn, giúp cả hai bước vào con đường học Phật. Tôi xin đem công đức viết ra câu chuyện cảnh tỉnh thế nhân này, hồi hướng cho bà Tân và Minh Lan. Hy vọng họ nỗ lực học Phật tinh tấn, cầu Minh Lan trí huệ tăng, tương lai có thể tự lo liệu được cho đời sống của mình. Sám văn. Đệ tử chúng con tên: ngày nay ở trước mười phương Tam Bảo phát tâm Bồ Đề, nguyện từ nay cho đến ngày thành Phật tu đạo Bồ Tát không thối lui, hằng sinh tâm độ thoát che chở chúng sinh. Chúng sinh chưa thành Phật, chúng con thề không chứng quả trước chúng sinh. Nguyện xin hết thảy mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hết thảy thánh hiền chứng minh, khiến hết thảy hạnh nguyện chúng con đều được thành tựu. Giải thích. nhiều đời tích lũy thiện nghiệp phúc đức mới có thể mang được thân người ngày nay. Nếu không thể xuất ly tam giới, không thoát được khổ sinh già bệnh chết, thì khi bệnh hết phúc đận lại sa vào cõi ác, biết bao giờ mới gặp lại Phật pháp để mà tu. Điều này rất khó được. Nếu đời này không lập đại nguyện phát tâm bồ đề vô thượng, thành tựu đạo nghiệp, thì sau này chẳng có hy vọng đâu. Bởi vậy hôm nay đại chúng nhờ Phật duyên dẫn dắt tụ hội cùng nhau, không nên để lỡ mất duyên lành, nhất định phải tha thiết phát tâm vô thượng bồ đề. Sám văn. Kinh Đại Tập dạy rằng, dĩ như trong nhà tối trăm năm, chỉ thắp một ngọn đèn thì có thể phá tan si ám. Vậy chớ nên cho một điểm phát tâm là nhỏ, là không quan trọng mà chẳng nỗ lực. Đệ tử chúng con tên, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tâm không đắm trước cõi trời, cõi người, không cầu chứng tiểu quả thanh văn duyên giác, mà chỉ cầu đại thừa, cầu được nhất thế chủng trí, cầu thành tựu quả vô thượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Nguyện xin hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thánh Hiền đem sức bổn nguyện chứng giám, hỗ trợ, nhiếp thọ cho chúng con, xin ở đâu tâm đều kiên cố, không thối chuyển. Giải thích. Lời sám này, bất kể tương lai, mang thân gì, thọ khổ gì, cũng đều không thối mất đạo tâm hôm nay. Khi tâm tư mê tối, thân khẩu ý, hành sự điên đảo ngu si, cử tâm động niệm, không đâu mà chẳng là tội, chẳng là nghiệp. Nguyện thâm nhập kinh tạng, trí huệ tăng trưởng, nghiêm trì giới luật, tu sửa bản thân, hướng dẫn chúng sinh có duyên với mình thâm nhập tri kiến Phật, thành tựu đạo nghiệp. Chương 5. Phát nguyện. Nguyện Tam Bảo gia hộ chúng con tên, có những thệ nguyện gì đều được thành tựu, xin ở đâu thường không quên mất các lời nguyện hôm nay và được viên mãn vô thượng bồ đề, thành chánh giác. Nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp, dù ở khắp mọi nơi, chúng con thường nhớ đến phát tâm bồ đề, khiến tâm bồ đề tương tục không đoạn, thường được phụng sự cúng dường vô lượng vô biên hết thảy chư Phật Bồ Tát ân sư, thường được hộ trì hết thảy kinh điển đại thừa phương đẳng, lễ phẩm cúng dường luôn được đầy đủ. Từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp thường được phụng dưỡng báo ân sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu. Nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp thường được gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực, cùng chúng con hưng hiển tam bảo, làm cho Phật pháp không đoạn tuyệt, thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Các cõi ấy không có những danh từ tam ác bát nạn. Nguyện bốn vô ngại trí, sáu thần thông hằng được hiện tiền, dùng đây để giáo hóa hết thảy chúng sinh. Giải thích. Phát nguyện vô cùng quan trọng đối với người học Phật, vì nghiệp lực chúng sinh không nghĩ lượng thì nguyện lực cũng không thể nghĩ lượng. Nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát bồ đề tâm, lập bồ đề nguyện. Chư Phật Bồ Tát trong lúc tu nhân đều phát đại nguyện. Phật Thích Ca có 500 đại nguyện, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền có 10 đại nguyện. Sám văn. Nguyện nhờ quay đức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh tăng, khiến chúng con sinh ra nơi nào, những thệ nguyện đã phát đều được tùy tâm tự tại. Nguyện tu đạo Bồ Tát không bị chướng nạn trở ngại, chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm đại Phật sự, tâm được tự tại, vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bày Phật quả, rưới nước cam lồ, trừ ma quán cho chúng sinh, khiến các chúng sinh được pháp thân thanh tịnh nhiệm màu. Lại nguyện hết thảy thiên chủ, tiên chủ, thiện thần, long thần đem thiện căn từ lực, vì ủng hộ tam bảo mà ngay đây chứng giám cho chúng con, khiến chúng con tất cả hạnh nguyện đều được viên mãn tùy theo ý muốn. Giải thích. Nếu có trí huệ thì những việc ta làm đều không phí hoài, có thể tùy bệnh cho thuốc. Trong kinh Di Giáo Phật thuyết, chư tỳ kheo các ông nếu có trí huệ, ắt không tham trước, thường tự tỉnh giác, không để phạm lỗi, nên được giải thoát. Nếu chẳng như thế, là kẻ phi đạo, cũng chẳng phải hàng bạch y, cũng không có danh gọi chi. Người có trí huệ sẽ như thuyền kiên cố vượt qua biển sinh lão bệnh tử, là đèn lớn soi phá si ám vô minh, là thuốc hay chữa lành tất cả bệnh, là búa bén chặt đứt cội rễ phiền não. Vì thế nên các ông cần quân bộ văn tư tu để phát huệ mà tự tăng lợi ích. Người có trí huệ dù không có thiên nhãn nhưng vẫn là kẻ có kiến giải sáng suốt. Người có trí ắt sẽ thường tự tỉnh giác quán sát, không để phát sinh bất kỳ lỗi lầm nào. Phật nhiều lần tán thán nói rằng chỉ có người tu hành như thế mới thật sự đạt được giải thoát. Và Ngài ví họ như thuyền kiên cố, có thể độ vô lượng chúng sinh thoát ly khổ hại, như đèn lớn soi đường cho nhân sinh. Những lời khai thị khéo léo của họ giống như thuốc thần chữa lành bệnh người hữu duyên. Phật ví phiền não như đại thọ, nhưng hễ người có phiền não mà nghe vị có trí huệ này dạy thì sẽ thường phản tỉnh, tự quán sát, không để phạm lỗi, giống như búa bén chặt cây, khiến phiền não tiêu trừ. Đây gọi là phương tiện trí huệ, tùy căn quá độ, tùy bệnh cho thuốc. Phật dạy, nếu là đệ tử Ngài, đều phải tuân hành, y theo giới Phật, thường tự tỉnh, khéo quan sát mình, không để phạm lỗi. Được vậy, thì tu bất cứ pháp gì đều có thể thành tựu, bằng không thì chẳng phải là kẻ tu hành. Nói gì đến thành tựu? Sám văn. Chúng còn trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu có khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, nhiều ít chi, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh cùng hướng về vô thượng Bồ Đề. Chúng còn phát tâm, phát nguyện rồi, xin chí thành đảnh lễ thế cho quốc chủ, nhân dân, phù mẫu, sư trưởng, bà con nhiều đời, quyến thuộc nhiều kiếp, thiện ác tri thức, chư thiên chư tiên, hồ thế tứ dương, chủ thiền phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long dương, long thần, bát bộ hết thảy linh kỳ, quá khứ, hiện tại, vị lai, cùng hết thảy người quán, kẻ thân, và không phải quán thân, hết thảy chúng sinh trong bốn loài, sáu đường, mà quy y thế gian, đại từ bi phụ. Giải thích, đối với tất cả chúng sinh, phải từ bi hỷ xả, ác tri thức cũng là tri thức, cũng giúp chúng ta thành tựu, cho nên cần phải thay ác tri thức, quy y tam bảo, hy vọng họ sớm đoạn ác tu thiện, thoát ly cõi khổ, thành tựu Phật quả. Sám văn. Đại Thánh Thế Tôn, uy nghiêm cao tột, thần ký nhiệm mầu là vua chư thánh, tam đạt chiếu tỏa, chúng ta ẩn tàng, thế ác liền cứu, thuốc lành tế khổ. Giải thích. Tam đạt gồm thiên nhãn, túc mệnh, lầu tận thông, nơi La Hán gọi là tam minh, nơi Phật gọi là tam đạt. Vì không những biết mà còn sáng nên gọi là minh, không những minh mà còn thông đạt nên gọi là đạt. Lầu tận thông là đoạn trừ tất cả phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, bao gồm phiền não thô lẫn tế. Lầu gồm tài sắc danh thực thùy, bạn chấp trước gì tham ái gì đều là lầu. Nếu đem so xác thân chúng ta với một cái bình nhựa thì bạn tham tài giống như vùi vào bình một lỗ, tham danh thì vùi một lỗ, tham lợi sắc ăn uống chơi ngủ mỗi mỗi đều vùi một lỗ, như vậy bình này có vô số lỗ. Nam nữ hành dâm là đại lậu, gây ra lỗ thủng lớn nhất. Cho nên hễ đã hành dâm thì tinh mệt lực tận sẽ khiến người mau mất mạng. Hãy nghĩ xem, nếu một cái bình có đầy lỗ thủng lớn nhỏ chi chích thì đã thành đồ rỉ chảy, muốn chứa đầy nước cũng không sao làm được, bởi có quá nhiều rò rỉ. Cho nên người tu cần phải hành pháp gì để thành tựu? Phải hành pháp tu bổ ngăn rỉ lậu tự thân. Ngài Tuyên Hóa giảng có 6 cách: không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không vọng ngữ. Chữ cầu trong cụm từ không cầu là bao gồm ý nam cầu nữ, nữ cầu nam. Nói đơn giản là phải đoạn dục khử ái. Vậy nên đoạn dục nào, khử những ái nào? Trong giới luật Phật giảng cho đệ tử có liệt kê rất nhiều. Là đệ tử Phật thì phải nhiếp tâm giữ giới. Nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ, gọi là tam vô lậu học. lậu tức là dục, có dục thì có phiền não, dục hết thì phiền não hết thì trí huệ bừng khai. Đắc tam thân, trí huệ, ngũ nhãn lục thông, cứu cánh viên mãn, cùng trí huệ Phật tương thông. Cho nên trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn, chúng ta tu pháp gì cũng đều được cả, miễn là đừng quên ngăn rỉ lọc. Nếu không bích lỗ thủng, thì tu pháp gì cũng không thành. Nếu lúc nào cũng biết bích lậu, thì bất luận là xuất gia hay tài gia, bất kể bạn tu tông phái nào, đều có thể thành tựu tam đạt Phật trí. Sám văn: chúng con nguyện nhờ công đức phát tâm này mà quốc chủ hiện tại và quyến thuộc của họ từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hằng quên mình vì đạo như chư Bồ Tát. Lại nguyện cái thân sinh phụ mẫu, nhiều kiếp quyến thân, nội ngoại xa gần, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật có thể biến thân khắp thế giới như chư Bồ Tát, đủ các công đức, nghe pháp sinh tâm vui mừng, thần lực dũng mãnh. Nguyện từ nay trở đi mọi người đều được vô quý, giáo hóa gieo ảnh hưởng lớn. Nguyện những người xuất gia, tài gia, tính thí đàn diệt, thiện ác tri thức và quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, giải hết nguy ách, tướng mạo trang nghiêm, khéo xả nghiệp chướng. Nguyện cho chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ dương, thông minh, chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long dương, long thần bát bộ, các kỳ nhân ưu hiển và bà con quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, có lòng đại từ che chở khắp chúng sinh. Nguyện cho hết thảy chúng sinh từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ái nhiễm, nói lời nhiệm màu khôn khéo, tu hành tinh tấn, có thiện nguyện lớn, có đủ quay thần, tất cả công đức hạnh nguyện, mỗi mỗi thành tựu trang nghiêm, thành bậc chánh giác, đồng như chư Phật. Giải thích: trong sinh hoạt thực tế, không hiểu Phật pháp thì là phàm phu, ôm phiền não vô tận, khổ vô biên. Nếu minh bạch Phật pháp thì phải áp dụng trong thực tế, giữ tâm mình thanh tịnh, đoạn ác tu thiện, diễn ly tài sắc danh lợi, như như bất động, được vậy sẽ hay chuyển phiền não thành bồ đề thì giác ngộ là Phật. Tự tính vốn viên minh, thanh tịnh vô nhiễm, bỏ hết vọng tưởng chấp trước, tức là Phật. Nhẫn những điều khó nhẫn, hành những điều khó hành, chịu nhọc thay người, thành nhân chi mỹ. Thường thấy lỗi mình, chớ nói chuyện phiếm, chớ bàn lỗi người. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng đến tối, một câu niệm Phật chẳng gián đoạn, xem tất cả mọi người là Bồ Tát, chỉ duy mình là phàm phu. Có thể y theo đây mà tu, quyết định giải thoát, ly khổ, đắc lạc.